mình là nô, mà hắn là chủ. Ân, không biết hồn châu này là vật gì, lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc là cái gì? Cái đó và ta lại có quan hệ gì? Dương Lỗi trực tiếp hỏi. Hồn U nghe vậy giải thích nói. Hồn châu chính là chí bảo của hồn chi nhất tộc, về phần lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc ta, nói chính là hồn chi nhất tộc ta hưng suy. Từ khi hồn chi nhất tộc sinh ra đời đến nay, lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc phần lớn đã thực hiện, mà bên trong lời tiên đoán này, sẽ có một thiếu niên có thể cho hồn châu thức tỉnh. Hơn nữa nhận chủ, thiếu niên này chính là chủ nhân hồn chi nhất tộc ta, sẽ mang hồn chi nhất tộc ta đi về hướng huy hoàng, trở thành tộc đàn cường đại nhất ở giữa thiên địa. Dương Lỗi trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước kia hồn U muốn đi theo mình, nhận mình làm chủ, cũng không phải là bởi vì mình mị lực phi phàm, mà là vì lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc, mình rất có thể là người bên, trong lời tiên đoán có thể dẫn hồn chi nhất tộc đi về hướng huy hoàng. Các ngươi cho rằng ta có thể cho hồn châu này nhận chủ? Dương Lỗi khẽ cười nói. Chẳng lẽ các ngươi không sợ nghĩ sai rồi? Sẽ không. Hồn U lắc đầu, ngữ khí rất nghiêm túc nói. Hồn châu là sẽ không phạm sai lầm. Thiếu gia người đem tay bám vào phía trên hồn châu này, liền sẽ hiểu. Dương Lỗi cũng không lo lắng, trực tiếp duỗi ra hai tay, đặt ở phía trên hồn châu kia, hồn châu lập tức liền tản mắt ra ánh sáng mãnh liệt. Mà Dương Lỗi cảm giác hai tay mình không nhúc nhích được, vô số năng lượng từ bên trong hồn châu truyền vào trong thân thể của mình, vũ hồn của mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng ngưng thực, tu vi tuy không tăng trưởng, nhưng hồn lực lại điên cuồng gia tăng. Cứ như vậy một phút đồng hồ đi qua, 10 phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua, hồn châu vẫn còn truyền thâu năng lượng. 1 giờ sau, hào quang tán đi, hồn châu hóa thành một đạo tử mang, chui vào bên trong mi tâm của Dương Lỗi. Mà lúc này Huyễn Diệt Châu trong cơ thể Dương Lỗi cũng bắt đầu chuyển động, cùng hồn châu dây dưa lại với nhau, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi, tựa hồ đem thân thể Dương Lỗi trở thành chiến trường. Hí zét kha zét zét zét. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Giờ phút này Dương Lỗi thống khổ không chịu nổi, hồn châu này cùng Huyễn Diệt Châu cường đại vô cùng, lưỡng cường tranh chấp, năng lượng cuồng bạo kia lại để cho Dương Lỗi cảm giác được khổ không thể tả. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến bộ dạng Dương Lỗi thống khổ, hồn U lo lắng không thôi. Không biết, thiếu tộc trưởng không cần sốt ruột, thiếu gia là người hồn châu thừa nhận, không có việc gì đâu. Tuy hồn thiểm nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thập phần lo lắng, một chút cũng không chắc, hôm nay hồn châu đã thừa nhận Dương Lỗi, như vậy ý nghĩa Dương Lỗi là chủ nhân cả hồn chi nhất tộc, là hy vọng cả hồn chi nhất tộc, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, như vậy chẳng phải là ý nghĩa toàn bộ hồn chi nhất tộc tận thế. 1 giờ sau, Huyễn Diệt Châu cùng hồn châu tất cả chiếm cứ một nửa địa bàn. Người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng hành quân lặng lẽ. Mà Dương Lỗi cũng từ bên trong kịch liệt đau nhức chỉ hoãn qua, cái trán sớm đã mồ hôi chảy dài, cả người thật giống như ngâm một trận mưa lớn. Sau khi mở to mắt, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình. Hồn châu này tin tức ngược lại là tiếp thu rồi, thì ra hồn châu này cũng không phải một kiện đồ vật đơn giản, mà là một thế giới, được xưng là hồn giới, chẳng qua hiện nay Dương Lỗi tu vi quá kém, không đủ để mở ra hồn giới. Nghĩ tới những tri thức này, Dương Lỗi lại nghĩ tới Huyễn Diệt Châu, hồn châu này nếu là một thế giới, như vậy Huyễn Diệt Châu có thể cùng hồn châu chống lại, phải hay không Huyễn Diệt Châu cũng là một thế giới. Nghĩ nghĩ, thật đúng là có khả năng này, hôm nay Huyễn Diệt Châu kia cùng hồn châu cũng đã nhận chủ, như vậy đợi thực lực của mình đủ rồi, hoàn toàn nắm giữ hai vật này, chẳng phải là ý nghĩa mình có được hai cái thế giới. Có được hai thế giới, đây là cái khái niệm gì? Dương Lỗi sắp chấn choáng rồi. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Lúc này hồn U lo lắng hỏi. Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, nhìn hồn U cùng hồn thiểm vẻ mặt lo lắng nói. Không có việc gì, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy, hồn U cùng hồn thiểm cũng nhẹ nhàng thở ra. Sự tình cho hai người lo lắng quá lớn, bất quá bây giờ là kinh hỉ cực lớn. Hồn châu này nhận chủ rồi, như vậy ý nghĩa người trẻ tuổi trước mắt kia, thật sự là chủ nhân của hồn chi nhất tộc, mà thời điểm hồn chi nhất tộc quật khởi cũng đã đến. Chủ nhân, chúng ta đi gặp tộc nhân một chút hay không? Lúc này hồn thiểm hưng phấn nói. Ta nghĩ bọn hắn biết rõ chủ nhân tồn tại nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Chủ nhân. Vâng, chủ nhân để cho hồn châu nhận chủ, như vậy là chủ nhân hồn chi nhất tộc ta. Hồn chi nhất tộc ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến lúc ngày tới. Hồn thiểm ngữ khí kích động nói. Bảo ta thiếu gia là được. Dương Lỗi nói. Lúc này đây, chứng kiến hai người biến hóa. Như vậy ý nghĩa hồn chi nhất tộc này xem như bị mình nắm giữ ở trong tay rồi. Như thế, mình cũng chính thức đã có được một cỗ thế lực thuộc mình. Về phần đi gặp tộc nhân của các ngươi, hiện tại không thích hợp, đợi ngày mai a. Hồn thiểm nghe vậy lúc này mới nhớ tới đây đã là buổi tối rồi. Đi đại cam thôn đích thật là không thích hợp, vỗ đầu của mình nói. xem ta, quá kích động, đều quên bây giờ là buổi tối rồi. Mà lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi thu phục chiếm được hồn châu, trở thành chủ nhân hồn chi nhất tộc, hệ thống thế lực cá nhân mở ra, trung thành hệ thống mở ra. Dương Lỗi nghe vậy đại hỉ, hệ thống thế lực cá nhân, còn có trung thành hệ thống. Như vậy hai cái hệ thống này liền giải quyết vấn đề lớn của mình. Đã có hai cái hệ thống này, Dương Lỗi cũng không cần lo lắng thế lực của mình xảy ra vấn đề. Vấn đề những người kia trung thành cũng không cần lo lắng. Có trung thành hệ thống, ai đối với mình trung tâm, ai đối với mình là giả ý nói hùa, vừa xem hiểu ngay. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ. Đinh, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 ức, khí công giá trị 1.000 vạn, đạt được điểm tích lũy 1.000 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3 tấm nô lệ khế ước tạp. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 thăng cấp tạp. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào Vũ Hoàng đại viên mãn cảnh giới. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 235, nô lệ khế ước tạp 2. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ 1, giai đoạn thứ 2 mở ra, người chơi cần chính thức khống chế Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội. Trở thành chủ nhân chính thức của Vô Cực Đại Lục Trường Phong Thương Hội. Nhiệm vụ ban thưởng, xem độ hoàn thành nhiệm vụ mà định ra, thất bại trừng phạt, khấu trừ 4 hạng phụ thuộc hệ thống. Kinh hỉ, sâu sắc kinh hỉ, lần này nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng lại cao như thế, một thăng cấp tạp, có thể lại để cho đẳng cấp bản thân để thăng một cấp, không nói cái này, chỉ là điểm kinh nghiệm XP kia liền để cho Dương Lỗi mừng rỡ rồi, không nghĩ tới còn lấy được thăng cấp tạp, mặt khác để cho người hưng phấn nhất chính là, còn đã lấy được 3 tấm nô lệ khế ước tạp. Nô lệ khế ước tạp. Sử dụng có thể nô dịch một đối tượng, để cho hắn trở thành nô lệ của người sử dụng, sau khi thành công đối với chủ nhân tuyệt đối phục tùng. Xác suất thành công, nếu như tu vi đối tượng thi triển so với người sử dụng giống nhau, hoặc là đẳng cấp so với người sử dụng thấp, xác suất thành công là 100%. Tu vi so với người sử dụng cao, như vậy mỗi tăng lên một đại đẳng cấp, xác suất thành công giảm xuống một nửa. Nói như vậy, mình bây giờ là vũ hoàng cảnh giới, nếu như đối với vũ đế cảnh giới sử dụng mà nói. Như vậy xác suất thành công là 50%, nếu như là võ thánh mà nói, xác suất thành công 25%, dùng loại này mở rộng, đối với vũ thần nô dịch xác suất thành công cũng chỉ có 10.25%. Xác suất thành công như vậy đích thật là quá thấp, đối với Dương Lỗi mà nói, một nô lệ vũ đế cảnh giới trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng, võ thánh mà nói, miễn cưỡng có thể, Dương Lỗi muốn nhất chính là một người hầu vũ thần cảnh giới, nói như vậy, kéo ra ngoài nhiều uy phong, sảng khoái hơn nữa một vũ thần làm nô lệ cho mình. Như vậy an toàn của mình sẽ có bảo đảm. Chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, muốn nô dịch một vũ thần, quá khó khăn, trừ khi tu vi mình đạt tới võ thánh. Nói như vậy, xác suất thành công liền có thể đạt tới 50%, như vậy tỷ lệ còn không sai biệt lắm. Chẳng qua nếu như mình đạt đến võ thánh cảnh giới mà nói, có lẽ đủ để tự bảo vệ mình rồi. Nhưng vô luận như thế nào, mấy nô lệ khế ước tạp này vẫn là cực kỳ chân quý, nói không chừng thời khắc mấu chốt, có thể đạt tới hiệu quả không ngờ. Mà hôm nay khối thăng cấp tạp kia, mình là sử dụng hay là không sử dụng đây? Một khi sử dụng, mình liền có thể đột phá vũ hoàng cảnh giới đi vào vũ đế nhất giai, tiến vào vũ đế nhất giai. Như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ có một tăng lên cực lớn. Bất quá nghĩ, Dương Lỗi cuối cùng còn không có sử dụng thăng cấp tạp. Cái thăng cấp tạp này, hiện tại sử dụng không thích hợp. Nếu như ở thời điểm mình chiến đấu, địch không lại đối phương, hoặc là bản thân bị trọng thương, mình sử dụng thăng cấp tạp. Đây chẳng phải là có thể để cho mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất, vậy thì tương đương với một viên thuốc chữa thương cực phẩm. Mặt khác thăng cấp tạp cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, hôm nay mình cũng gần kề đạt được một khối, mà đổi thành bên ngoài mình tuy có thể sử dụng khiêu chiến nhiệm vụ tạp, bất quá khiêu chiến nhiệm vụ kia lại rất khó khăn, trước khi sư hống công của mình không có tiến bộ, mình tuyệt đối là không có khả năng đánh bại những lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, kia đấy. Cái chi nhánh nhiệm vụ một giai đoạn thứ nhất này đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cũng đã lấy được, hơn nữa là ban thưởng phong phú, như thế cái chi nhánh nhiệm vụ một giai đoạn thứ hai này tự nhiên là để cho Dương Lỗi, chờ mong không thôi, ban thưởng tất nhiên sẽ so với giai đoạn thứ nhất muốn phong phú nhiều lắm, bất quá giai đoạn thứ hai này cần ở Vô Cực Đại Lục mới có thể thực hiện. Điều này cũng ý nghĩa mình trong thời gian ngắn là, không thể nào hoàn thành giai đoạn thứ hai, như thế ngược lại là một sự tình để cho người phiền muộn. Thiếu gia, xem Dương Lỗi một bộ vui vẻ hòa thuận, hồn u hô hai tiếng. Ân. Chuyện gì? Dương Lỗi từ trong hưng phấn khi nhiệm vụ ban thưởng phục hồi tinh thần lại. Thời điểm không còn sớm, ta để cho hạ nhân chuẩn bị bữa tối, không biết thiếu gia thích ăn cái gì? Hồn U nói ra. Dương Lỗi nào, mới nhớ tới hiện tại thời gian đã không còn sớm, mình cũng là thời điểm đi trở về, bằng không thì hạ chúc các nàng sẽ lo lắng, vì vậy lắc đầu nói. Cái này không tất yếu rồi, ta cũng cần phải trở về. thiếu gia, hiện tại cũng đã trễ như vậy, hay là ở chỗ này ngủ lại a? Hồn U vội hỏi. Cái này không được, các nàng sẽ lo lắng đấy. Dương Lỗi vẫn là lắc đầu, sau đó nhớ tới, hồn chi nhất tộc tu luyện công pháp đã bị mất, hôm nay hồn chi nhất tộc hoàn toàn quy phụ mình, như thế, bản luyện hồn bí quyết kia cho bọn hắn tu luyện, cũng không cần lo lắng. Như thế ấn mở hệ thống, rất dễ dàng liền chú ý tới trên hệ thống xuất hiện hai tuyển hạng mới, một cái là cá nhân thế lực hệ thống, một cái khác là trung thành hệ thống. Nghĩ nghĩ, Dương Lỗi quyết định ấn mở nhìn xem lại quyết định nên cho bọn hắn luyện hồn bí quyết hay không. Đầu tiên ấn mở chính là cá nhân thế lực hệ thống, phía trên cá nhân thế lực liền chỉ có hồn chi nhất tộc, những thứ khác cũng chưa có. Hồn chi nhất tộc thuộc về thế lực cấp 9. Nhìn kỹ xuống, thì ra cá nhân thế lực đại khái chia làm 9 cấp bậc, hôm nay hồn chi nhất tộc là bèo bọt nhất. Bất quá theo thực lực tăng lên, đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Thế lực hệ thống này, Dương Lỗi cũng không có biết rõ ràng, cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng hôm nay Dương Lỗi quan tâm là trung thành hệ thống. Ấn mở trung thành hệ thống, ở trên xuất hiện một chuỗi tính danh. Trong đó có Bạch Tú Trinh, Tiểu Ngọc, Hạ Trúc, Xuân Lan, Tào Tư Nhã tứ nữ, mặt khác còn có hai người hồn thiểm cùng hồn u. Bạch Tú Trinh, Tiểu Ngọc hai người độ trung thành đều là mắc trị số 100, mà Hạ Trúc cùng Xuân Lan độ trung thành là 90, Tào Tư Nhã độ trung thành là 95, mà hồn u cùng hồn thiểm độ trung thành là 89. Về phần bọn người Đoạn Dung, Triệu Vũ lại không có tin tức tương quan. Ngẫm lại, Đoạn Dung các nàng cùng mình cũng không thuộc về cao thấp cấp, cho nên không tồn tại trung thành hay không, cũng không thể ở trên trung thành hệ thống biểu hiện. Kể từ đó, liền cũng sáng tỏ rồi. Hồn U cùng hồn thiểm độ trung thành đạt đến 89, như vậy cũng ý nghĩa nếu như không có gì bất đắc dĩ hay uy hiếp trọng đại, như vậy bọn họ là sẽ không có phản bội mình. Đương nhiên như Bạch Tố Trinh các nàng, giá trị trung thành đạt đến 90 trở lên, đó là tuyệt đối sẽ không làm phản, cho dù là tao ngộ uy hiếp tánh mạng, cận kề cái chết cũng sẽ không phản bội. Như thế, vấn đề trung thành của hồn u cùng hồn thiểm giải quyết, như vậy luyện hồn bí quyết đưa cho bọn hắn cũng không sao cả rồi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 236, đánh bạc hệ thống biến hóa. Bất quá luyện hồn bí quyết này cần trước hối đoái đi ra. Tuy chỉ là luyện hồn bí quyết thượng bộ, nhưng cần điểm tích lũy thực sự không ít, trọn vẹn cần 50 vạn điểm tích lũy. Đương nhiên đây đối với trước kia thu hoạch được 1.000 vạn điểm tích lũy, liền không đáng giá nhắc tới rồi. Hôm nay tổng điểm tích lũy giá trị của Dương Lỗi có hơn 1.250 vạn, tiêu hao 50 vạn cũng còn thừa lại 1.200 vạn. Đinh, phải chăng hối đoái luyện hồn bí quyết thượng bộ? Hối đoái. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được luyện hồn bí quyết thượng bộ. Lúc này hồn thiểm thấy Dương Lỗi nhất định phải đi, nhân tiện nói. Thiếu gia đã gấp gáp như vậy mà nói, như vậy lão nô liền hộ tống thiếu gia một đoạn đường a. Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không cần, trước khi ta đi, trước cho ngươi một vật. Nói xong Dương Lỗi liền đem luyện hồn bí quyết thượng bộ ra, đưa cho hồn U. Đây là một bộ phận công pháp tu luyện, đối với hồn chi nhất tộc các ngươi mà nói hẳn là thích hợp nhất rồi, bất quá bộ công pháp kia chỉ là thượng bộ mà thôi, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Hồn U nhận lấy công pháp, thần sắc kích động, bất chấp cảm tạ Dương Lỗi, liền vội vàng mở ra, mới thoáng quan sát, liền mở to hai mắt nhìn, ngữ khí kích động. Thiếu gia, cái này, công pháp này, quả thực là vì hồn chi nhất tộc ta sáng tạo, chẳng lẽ cái này là thiếu gia từ bên trong hồn châu đạt được công pháp hay sao? Hồn chi nhất tộc ta cường đại có hy vọng, phục hưng có hy vọng. Thật sao, cho ta xem một chút. Hồn thiểm thấy hồn u kích động như thế, vội vàng thúc giục nói. Hồn u đem công pháp đưa cho hồn thiểm. Thật sự, đây là thật đấy, đã có công pháp này, thực lực hồn chi nhất tộc ta muốn tăng cường mấy lần a, một tháng. Chỉ cần một tháng, thực lực hồn chi nhất tộc tuyệt đối sẽ tăng một bậc thang. Hồn thiểm râu ria hoa râm có rúm lấy, hai mắt lóe ra nước mắt, nhìn về phía Dương Lỗi thần sắc trở nên cung kính vô cùng, phảng phất hắn là thiên thần của hồn chi nhất tộc, là thần linh của hồn chi nhất tộc. Có thể tăng lên tu vi của các ngươi là tốt rồi. Chứng kiến hai người thần sắc biến hóa, Dương Lỗi cũng hết sức cao hứng, hôm nay bọn họ đều là thủ hạ của mình, thực lực của bọn hắn đề cao đối với mình cũng là có trợ giúp rất lớn. Ra tiểu viện của hồn U, Dương Lỗi phát hiện giá trị trung thành của hồn U, cùng hồn thiểm rõ ràng tăng lên 3 điểm, đạt đến 92. Đạt tới 92 cũng ý nghĩa, bọn hắn sẽ không lại phản bội mình rồi, trong nội tâm Dương Lỗi càng thêm yên tâm. Ngày hôm đó Dương Lỗi ý định chữa trị hắc diệu tiên giáp. Trị liệu dịch sớm đã hối đoái, trị liệu thuật cũng đã tu luyện rồi, đương nhiên Dương Lỗi cũng không phải liều lĩnh chi nhân, tự nhiên sẽ trước đối với một ít trang bị không cần khác tiến hành chữa trị thí nghiệm. Độ thuần thục của trị liệu thuật cũng đã nhận được đề cao rất lớn. Đương nhiên nếu như chỉ là chữa trị hắc diệu tiên giáp mà nói, như vậy vẫn là thập phần có nắm chắc, Bất quá hiện tại mục đích của Dương Lỗi không chỉ là đối với nó tiến hành chữa trị, hơn nữa muốn ở trong đó gia nhập nhu hòa chi thủy, tăng lên phẩm cấp hắc diệu tiên giáp này, như vậy độ khó liền khá lớn rồi, cho dù có hệ thống trợ giúp, cũng không thể không chăm chú đối đãi. Dương Lỗi thí nghiệm nhu hòa chi thủy, ở thời điểm chữa trị trang bị, chỉ gia nhập một giọt, nhưng đã thất bại, không sai, đã thất bại, hơn nữa kiện trang bị liên quan kia cũng triệt để biến mất. Dương Lỗi thập phần phiền muộn, chẳng lẽ muốn buông tha cho sử dụng nhu hòa chi thủy. Nếu có thể có một cái thẻ, để cho xác suất thành công đạt tới 100% thì tốt rồi. Đánh cuộc một lần. Muốn đánh cuộc một lần hay không? Đánh bạc. Đúng, Dương Lỗi đột nhiên nhớ lại hệ thống không phải còn có thể đánh bạc sao? Mình trong khoảng thời gian này đã quên còn có công năng đánh bạc rồi. Dùng cái gì đến tiến hành đánh bạc đây? Nghĩ nghĩ, mình tự hồ còn có một bộ quyền pháp này học hay không học đều không sao cả, có cũng được mà không có cũng không sao. Đó chính là mãng sơn kình này là vương gia tuyệt học, mãng sơn kình không trọn vẹn, mãng sơn kình này là địa giai cửu phẩm võ học, hơn nữa chỉ là bản thiếu thì đến được địa giai cửu phẩm, nếu như đánh bạc thất bại mà nói, cái kia tổn thất có thể to lắm, mình muốn mạo hiểm hay không? Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy dùng mãng sơn kình này đến đánh bạc mà nói, quá mạo hiểm rồi. Như vậy sử dụng đan dược, dùng một quả đại lực kim cương hoàn đến đánh bạc, lại nghĩ nghĩ, dùng đại lực kim cương hoàn đánh bạc mà nói, còn không bằng sử dụng cuồng bạo đan đến tiến hành đánh bạc. Ấn mở đánh bạc hệ thống. Lần này đánh bạc hệ thống thu phí tổn rõ ràng cũng đề cao, đạt đến 1 vạn điểm tích lũy một lần. Hệ thống thật là lừa người, Dương Lỗi thầm nói. Tiêu hao 1 vạn điểm tích lũy giá trị, xác định cuồng bạo đan với tư cách tiền đánh bạc. Hệ thống xuất hiện một đại viên bàn, đồ vật trên bàn còn không có hiện, trước mặt lại xuất hiện 2 cái tuyển hạng. Đánh bạc hệ thống cũng phát sinh biến hóa. Điểm này lại để cho Dương Lỗi vui vẻ, bởi vì ở trên 2 hạng lựa chọn, hạng nhất là tự do đánh bạc, một cái khác là cố định đánh bạc. Tự do đánh bạc là hoàn toàn do hệ thống xác định, mà cố định đánh bạc thì có thể tự hành lựa chọn tiền đặt cược. Nói rõ chi tiết là, người chơi có thể tự mình lựa chọn một loại vật phẩm cần, ví dụ như lựa chọn chỉ cần loại công pháp, hoặc là lựa chọn chỉ cần loại võ kỹ, hoặc là chỉ cần loại phù triện. Mặt khác bên trong cố định đánh bạc còn có thể lựa chọn để cho vật phẩm hắn chỉ định xuất hiện. Nói thí dụ như, người chơi muốn một thanh vũ khí, chuôi vũ khí này gọi là thiên phạt, mà thiên phạt này hoàn toàn ở trong phạm vi người chơi cung cấp tiền đặt cược, như vậy có thể ở trong 36 tuyển hạng xuất hiện thiên phạt, bất quá một cái giá lớn là gia tăng 9 chỗ trống. Như vậy bên trong đánh bạc tỷ lệ liền hạ thấp 1/4, hơn nữa trong 1/4 này có thể có thu hoạch càng nhỏ hơn. Đây cũng chính là nói, trong 36 tuyển hạng, trong đó 27 toàn bộ đều là chỗ trống, mà 9 tuyển hạng còn lại, chỉ có 4 cái giá trị đạt đến tiền đánh bạc. Trong đó 2 cái đồng giá, 2 cái khác cao hơn tiền đánh bạc, đương nhiên trong đó tính cả đồ vật người chơi chỉ định, cái khác do hệ thống tự định. Như thế, mình có cần chỉ định vật phẩm hay không? Nếu như lần này đánh bạc chúng mà nói, như vậy mình chẳng phải là có thể được như nguyện rồi hả? Hiện tại mình không phải là cần một loại đồ vật có thể cho nhu hòa, chi thủy hoàn mỹ dung hợp đến bên trong hắc diệu tiên giáp sao? Trước tiên ở bên trong hối đoái hệ thống tra một chút, nếu có mà nói trực tiếp hối đoái, cũng không cần sử dụng đánh bạc hệ thống đánh bạc. Đương nhiên nếu như không có lẽ có thể đánh cược một lần. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 237, âm 238, âm bạo phù. Khi Dương Lỗi ở trên hối đoái hệ thống triệt để xem xét mấy lần, phát hiện còn thật không có vật phẩm như vậy có thể hối đoái. Nói như vậy, cũng chỉ có sử dụng đánh bạc hệ thống nếm thử một phen rồi. Mở ra đánh bạc hệ thống, lựa chọn đánh bạc cố định. Mà bên trong đánh bạc cố định lần nữa xuất hiện mấy cái tuyển hạng, một cái trong đó chính là vật phẩm chỉ định cần. Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn cái tuyển hạng này. Sau khi xác nhận, sau đó bắn ra một khung vuông tìm tòi. Khung vuông tìm tòi này là để cho mình đưa vào đồ vật cần dùng. Đương nhiên cái này không chỉ là có thể trực tiếp tìm danh tự vật phẩm cần, còn có thể căn cứ thuộc tính công năng vật phẩm cần có, đến tra vật phẩm cần tìm. Nhìn xem cái giới thiệu này, trong lòng Dương Lỗi thầm nhủ, cái này không phải là Google sao? Hệ thống nhắc nhở nói, mời đưa vào danh xưng hoặc là công năng vật phẩm cần đánh bạc ra. Dương Lỗi rất nhanh đưa vào, vật phẩm có thể đem nhu hòa chi thủy hoàn mỹ dung nhập vũ khí. 30 giây sau, hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Phù hợp yêu cầu có 3 dạng vật phẩm. 1 là dung hợp tề, 2 là hoàn mỹ khống chế tạp, 3 là đại sư trị liệu thuật. Cái thứ nhất, thứ hai đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mà loại thứ ba tuyệt đối là đáng giá. Trị liệu thuật cấp đại sư, so với cao cấp trị liệu thuật muốn cao một cấp bậc. Như thế xem ra mà nói, cái dạng thứ ba này là có lợi nhất đấy. Bất quá để cho Dương Lỗi phiền muộn chính là, cái tuyển hạng thứ ba này, cần tiền đánh bạc lại là thiên giai. Nói cách khác, tiền đánh bạc cần thiên giai trở lên,

chúng ta căn bản không muốn ra Đại Cam Thôn một bước. Nghe Hồn Thiểm nói như vậy, Dương Lỗi ngược lại là đối với Đại Cam Thôn này rất là hiếu kỳ. Sau nửa giờ, ba người tới bên một dòng suối nhỏ, đối diện dòng suối nhỏ cách đó không xa là một sườn đồi, mà đường cũng đến nơi đây không còn. Thiếu gia, chúng ta đã đến. Hồn Thiểm nói. Đến rồi hả? Dương Lỗi vốn là sững sờ, nhưng sau đó liền kịp phản ứng, đây là một trận pháp, một chỗ huyễn trận, chỗ ở của Hồn U cũng có trận pháp, nơi này là đại bản doanh của Hồn Chi nhất tộc, như thế nào lại không có bố trí trận pháp đây này? Mở ra chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi liền đơn giản xem thấu huyễn trận này biến hóa ra huyễn tượng, thì ra phía trước cũng không phải một vách núi, mà là có động thiên khác. Thật đúng là như Hồn Thiểm nói, bên trong quả thực là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Trận pháp mở cho ta. Hồn U đứng ở trước mặt vách núi, hai tay nút thắt lấy các loại thủ ấn. Những thủ ấn này đối với Dương Lỗi mà nói có chút quen thuộc, một cái trận pháp như vậy thật đúng là không đơn giản, tuy giống nhau là huyễn trận, nhưng trận pháp này đã đạt đến cấp bậc trận pháp cao cấp rồi, nói cách khác, đây là một cao cấp huyễn trận. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ trung cấp huyễn trận. Đinh, chúc mừng người chơi bày trận thuật đẳng cấp tăng lên. Vậy liền lĩnh ngộ trung cấp trận pháp rồi hả? Như thế lại để cho Dương Lỗi mừng rỡ, không nghĩ tới mình cứ như vậy tùy ý lĩnh ngộ trung cấp trận pháp, từ sơ cấp trận pháp sư biến thành trung cấp trận pháp sư. Dương Lỗi thu hồi chân thực ưng nhãn, mà lúc này vách núi đã biến mất, xuất hiện một đại lộ rộng lớn, xa xa thôn trăng ẩn hiện, giờ phút này đã là giữa trưa, khói bếp ẩn hiện. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 239, lĩnh ngộ trận pháp trung cấp. Từ xa nhìn lại, để cho Dương Lỗi càng thêm giật mình chính là, thôn trăng này bố cục rõ ràng ẩn chứa cửu cung bát quái chi lý. Bản thân cái thôn trang này chính là một trận pháp cực lớn, bất quá trận pháp này cũng không có khởi động, nếu như đem trận pháp này khởi động mà nói, chỉ sợ cho dù là vũ thần đại viên mãn, trận pháp sư cấp đại sư tinh thông trận pháp, cũng chưa chắc có thể phá giải. Chứng kiến những cái này, lại để cho trong nội tâm Dương Lỗi lần nữa sinh ra một tia hiểu ra, tuy cũng không có lĩnh ngộ cái gì, nhưng tâm tình lại trong lúc vô tình có chỗ đề cao, Dương Lỗi cảm giác huyền nguyên bí quyết của mình, thật lâu không có đột phá rõ ràng đã có dấu hiệu đột phá. Mình đã ở vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 9 lâu rồi, không nghĩ tới hiện tại đã có dấu hiệu đột phá, một khi tiến vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 10, như vậy cũng ý nghĩa huyền nguyên bí quyết của mình đã xem như tiến dần từng bước rồi. Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Hồn U nói. Đi thôi, thiếu gia, tại đây chính là gia viên của Hồn Chi nhất tộc chúng ta, Đại Cam Thôn rồi. Không tệ, không tệ, tại đây linh khí so với địa phương bình thường muốn nồng đậm nhiều lắm, ở chỗ này tu luyện có thể đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật. Dương Lỗi không khỏi khen. Cái này hiển nhiên, năm đó Hồn Chi nhất tộc chúng ta đã bị thượng cổ, bốn đại gia tộc cùng tất cả môn phái chèn ép, tổ tiên sớm đã ngờ tới một kiếp này khó thoát, cho nên trước đó đã tìm được một nơi như vậy, hơn nữa bày ra một tòa huyễn trận, mới khiến cho Hồn Chi nhất tộc bảo lưu lại một bộ phận thực lực, bất quá đáng tiếc chính là, công pháp của Hồn Chi nhất tộc chúng ta lại ở trên nửa đường thất lạc rồi, bằng không thì Hồn Chi nhất tộc ta cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Nói đến đây Hồn Thiểm liên tục cảm thán. Dương Lỗi an ủi. Thiểm thúc, không cần như thế, về sau Hồn Chi nhất tộc sẽ quật khởi, chắc chắn lại hiện ra huy hoàng lúc ấy. Nghe được Dương Lỗi nói, Hồn Thiểm cùng Hồn U thần thái sáng láng. Đương nhiên, ta tin tưởng thiếu gia, nhất định có thể dẫn đầu Hồn Chi nhất tộc chúng ta đi về hướng phục hưng, hơn nữa có thể so với lúc ấy càng thêm huy hoàng, càng cường đại hơn. Thiếu tộc trưởng cùng Thiểm thúc trở về rồi. Lúc này một thiếu niên thấy được Hồn U cùng Hồn Thiểm bề bộn la lớn. Thiếu tộc trưởng trở về rồi. Thiếu tộc trưởng trở về rồi. Lập tức thôn trang vốn là yên tĩnh liền náo nhiệt lên, người trong nhà cả đám đều chạy ra, nam nữ lão ấu đều có. Nghe được thanh âm này, nhìn thấy tình cảnh này, Dương Lỗi không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra Hồn U ở trong Hồn Chi nhất tộc địa vị còn rất cao, rất được tộc nhân kính yêu. Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ? Hồn U cười hướng mọi người vấn an. Tốt, tốt, chúng ta vẫn khỏe. Mà thời điểm mọi người nhìn thấy Dương Lỗi, nguyên một đám sắc mặt đại biến, mà một lão giả vị tóc hoa râm giận dữ bộc phát, nhìn xem hai người quát. Thiếu tộc trưởng, nhị ca, hắn là ai, chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ trong tộc, chúng ta tại đây là không cho phép mang ngoại nhân vào sao? Vạn nhất hắn đem bí mật chúng ta ở đây tiết lộ ra ngoài mà nói, như vậy Hồn Chi nhất tộc ta sẽ nguy hiểm. Điện thúc, các vị, các ngươi không cần khẩn trương, trước hãy nghe ta nói. Hồn U đứng ở phía trước, nhìn xem chúng nhân nói. Sở dĩ ta làm như vậy, là có đạo lý, ta nghĩ mọi người đã biết, chắc chắn sẽ không trách ta, hơn nữa sẽ thật cao hứng, bởi vì đây là một chuyện tốt cực lớn, đại hảo sự quan hệ đến Hồn Chi nhất tộc chúng ta hưng suy. Cái gì thật cao hứng, hắn là một ngoại nhân, hôm nay một ngoại nhân đi vào Đại Cam Thôn chúng ta, có thể có chuyện tốt gì, không phải chuyện xấu thì tốt rồi. Nếu như thiếu tộc trưởng ngươi không nói ra lý do để cho chúng ta thỏa mãn mà nói, cho dù hắn là bằng hữu của thiếu tộc trưởng ngươi, chúng ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ, là sẽ không để cho hắn ly khai tại đây. Hắn là bằng hữu của thiếu tộc trưởng ngươi, chúng ta cũng sẽ không quá phận khó xử hắn, chỉ cần hắn ở lại chỗ chúng ta là được rồi. Hồn Điện nói ra. Nghe được Hồn Điện nói, Hồn Thiểm lại có chút bận tâm nhìn Dương Lỗi một chút, sợ hắn sẽ mất hứng. Nhưng Dương Lỗi lại nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ý. Về phần Hồn Điện nói, Dương Lỗi thật đúng là không để trong lòng, đại cam thôn này trận pháp tuy cường đại, nhưng mình muốn phá giải mà nói, cũng không phải là không có biện pháp. Hơn nữa động thủ, toàn bộ người đại cam thôn cộng lại cũng lưu không nổi mình. Cho dù bọn hắn có được vũ thần, huống chi bọn hắn còn không có một vũ thần nào tồn tại, ngay cả võ thánh đại viên mãn cảnh giới cũng không có. Nói muốn lưu mình, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, bất quá. Chẳng qua nếu như đổi thành những người khác mà nói, mặc dù là vũ thần cảnh giới cũng sẽ bị vây ở chỗ này, bởi vì Dương Lỗi phát hiện tiến vào đến nội bộ đại cam thôn, tại đây còn có một trận pháp ẩn hình tồn tại, trận pháp này càng cao hơn cấp, một khi khởi động mà nói, có thể đủ đem vũ thần cảnh giới cường giả vây khốn. Nhưng Dương Lỗi cũng thập phần tinh tường, cái trận pháp ẩn hình này muốn khởi động mà nói, một cái giá cũng không nhỏ. Dương Lỗi hoài nghi trận pháp này là cần dùng nhân mạng làm đại giá. Bất quá trận pháp này uy lực cường hoành không thôi, mình muốn bài trừ, biện pháp duy nhất chính là thi triển thuấn tức thiên lý, do đó phá vỡ không gian bỏ chạy. Chắc hẳn tất cả mọi người còn nhớ rõ lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc ta a. Hồn U hỏi. Lời tiên đoán, chẳng lẽ hắn là người bên trong lời tiên đoán kia? Hồn Điện nghe vậy, cả người bởi vì kích động mà run rẩy. Cái này có thật không vậy? Mọi người cũng xôi trào, tin tức này là rung động như thế. Nếu như ngoại nhân trước mắt này thật là người trong dự ngôn kia mà nói, như vậy hồn chi nhất tộc không bao giờ cần che lấp lấp nữa rồi, rốt cuộc không cần phải uất ức như thế rồi. Rốt cuộc không cần đợi, thời khắc hồn chi nhất tộc phục hưng đã đến, cái này là sự tình tộc nhân cả hồn chi nhất tộc chờ mong đã lâu. Dù sao đại cam thôn này tuy tốt, tuy xinh đẹp, nhưng dù sao quá nhỏ rồi, đem chọn hồn chi nhất tộc đều hạn chế. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, cái kia toàn bộ hồn chi nhất tộc thật sự sẽ nhạt nhòa như vậy, đây cũng không phải là Hồn Điện mong muốn chứng kiến đấy. Đương nhiên thật sự. Hồn U nói. Ta không cần phải nói dối. Sau đó Hồn U nói khẽ với Dương Lỗi. Thiếu gia, làm phiền ngươi tế ra hồn châu, để cho mọi người xác định một chút đi. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 240, Lĩnh Ngộ Tụ Linh Trận. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, bất quá cũng có chút khó khăn rồi, Dương Lỗi thập phần tinh tường, hồn châu này cùng Huyễn Diệt Châu tuy ở trong cơ thể mình, nhận mình làm chủ rồi, nhưng hiện tại cả hai tầm đó ngươi không cho ta không cho ngươi, địa vị ngang nhau, Dương Lỗi muốn điều động chúng nó, khó, thập phần khó. Bất quá cho dù như vậy, cũng phải nếm thử một chút, nếu không mình ngược lại là biến thành lừa đảo rồi. Hồn châu, Dương Lỗi tập trung ý niệm của mình, bắt đầu điều động hồn châu. Không để ý tới. Một lần, hai lần, vẫn là không để ý tới. Dương Lỗi có chút căm tức rồi, ở trong cơ thể mình, đã nhận mình làm chủ rồi, rõ ràng còn không để ý tới mình, trở thành đại gia rồi. Đi ra. Dương Lỗi ở trong lòng quát. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là hồn châu xảy ra vấn đề, không thể triệu hoán đi ra à? Lúc này hồn U cũng là xuất mồ hôi chán, tuy hắn cùng với hồn thiểm tự mình thấy được hồn châu nhận chủ, nhưng nếu như không để cho mọi người xem tinh tường. Xác định chân tướng sự tình mà nói, cái này cũng có chút khó xử rồi. Dù sao đây là một đại sự, cũng không phải tùy tiện nói là được, mặc dù mình là tộc trưởng, mà thiểm thúc ở trong tộc địa vị cực cao, cũng không có khả năng để cho mọi người ở trên sự tình này đơn giản tin phục. Ngay thời điểm sắc mặt Dương Lỗi đỏ lên, hồn châu rốt cục có phản ứng rồi, thời gian dần qua đã tiếp nhận Dương Lỗi khống chế, chậm rãi từ chỗ mi tâm Dương Lỗi bay ra, nổi lên hào quang màu tím nhàn nhạt. Hồn châu, quả nhiên là hồn châu. Ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ, hồn chi nhất tộc ta rốt cục đợi đến một ngày này. Mọi người nhao nhao quỳ xuống. Chứng kiến tình huống này Dương Lỗi cũng có chút ít há hốc mồm, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng đều quỳ xuống, ngay cả hồn U cùng hồn thiểm cũng đều không ngoại lệ. Mà giờ khắc này, hồn châu phiêu phù ở phía trước, hào quang càng hơn, những hào quang này tựa hồ có linh tính, đem tất cả mọi người hồn chi nhất tộc bao phủ. Dương Lỗi tinh tường cảm ứng được, bên trong hồn châu này xuất hiện năng lượng nào đó. Những năng lượng này thông qua hào quang màu tím đưa vào, trong cơ thể chúng nhân hồn chi nhất tộc. Lại để cho thân thể của bọn hắn phát sinh biến hóa nào đó, những người tu luyện ra vũ hồn kia, dần dần ngưng thực, không có tu luyện ra, hồn lực cũng đang dần dần tăng cường. thể chất của bọn hắn ở dưới tử sắc quang tuyến, phát sinh biến hóa kỳ diệu, thể chất tăng cường, căn cốt xảy ra biến hóa cực lớn, làm Dương Lỗi thập phần hâm mộ, mình là chủ nhân của hồn châu, như thế nào không thấy hồn châu này vì mình cải biến thể chất đâu này. 1 phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ sau, hào quang hồn châu dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, sau đó hồn châu hóa thành một đạo tử mang, lần nữa chui vào mi tâm Dương Lỗi. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu chủ, thiếu chủ. Hơn 100 người đối với Dương Lỗi cùng kêu lên hô to, thanh âm lớn vô cùng. Các ngươi trước đứng lên đi. Nhiều người như vậy quỳ mình, lại để cho Dương Lỗi cảm giác toàn thân sợ hãi, như mình là một người chết, mà bọn hắn là vì mình tế điện. Mọi người nghe vậy lại cùng kêu lên nói. Cảm ơn thiếu chủ. Lúc này mới đứng lên. Các ngươi cũng đừng gọi ta thiếu chủ, gọi ta thiếu gia là được rồi. Dương Lỗi khoát tay áo nói ra. Vâng, thiếu gia. Hồn U đi tới trước mặt Dương Lỗi, vì Dương Lỗi giới thiệu từng cái. Tộc nhân hồn chi nhất tộc thật sự quá ít, mắt thấy muốn tàn lụi, mà Dương Lỗi xuất hiện lại để cho người hồn chi nhất tộc thấy được hy vọng, thấy được tương lai. Cho nên, đối với Dương Lỗi, bọn họ là trung thành vô cùng đấy. Dương Lỗi tra nhìn xuống hệ thống, phát hiện độ trung thành của bọn hắn đều đạt đến hơn 90, mà hồn U cùng hồn thiểm rõ ràng đạt đến 95. Dương Lỗi không khỏi thầm than, cái này là uy lực tín ngưỡng A. Thiếu gia, ta mang ngươi nhìn xung quanh a. Giới thiệu xong, hồn U lại nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Thôn xóm hồn chi nhất tộc tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, những thứ kia cái gì cần có đều có, nhất là dược liệu, so với bên ngoài hơn rất nhiều, thậm chí linh dược bên ngoài rất khó tìm được cũng có không ít. Lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, tại đây rõ ràng có tử tương quả, hiện tại tử tương quả là Dương Lỗi khan hiếm, đã có tử tương quả này, mình luyện đan thành công tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Không chỉ có tử tương quả, còn có một vị dược tài cũng để cho Dương Lỗi cực kỳ hưng phấn, kia là ngọa long túy. Dương Lỗi nhớ rõ, ngọa long túy kia chính là tài liệu chủ yếu chế tác túy sinh mộng tử tử. Hơn nữa ngọa long túy này không chỉ có thể dùng đến luyện chế túy sinh mộng tử tử, còn có thể luyện chế một loại thuốc mê cực kỳ lợi hại, có thể đem người vô thanh vô tức mê đảo. Cho dù là vũ thần đại viên mãn cao thủ cũng trốn không thoát. Bất quá loại thuốc mê này luyện chế độ khó quá lớn, hiện tại Dương Lỗi còn không có cái năng lực kia. Bên kia là địa phương nào? Dương Lỗi chứng kiến linh khí phía trước so với địa phương khác muốn sung túc nhiều lắm, không khỏi hỏi, phải biết linh khí ở đây đã nồng đậm rồi, mà linh khí chỗ đó so với bốn phía muốn nồng đậm không ít, gần như là gấp ba địa phương khác. Ở chỗ này, mặc dù là người bình thường, tư chất rất bình thường, cũng có thể bước vào vũ sư cảnh giới. Hồn U nói, thiếu gia, đây chính là địa phương ta chuẩn bị mang thiếu gia qua, phòng tu luyện của hồn chi nhất tộc chúng ta. Phòng tu luyện, ta đây ngược lại muốn nhìn kỹ. Trong nội tâm Dương Lỗi tinh tường, tại đây linh khí nồng đậm như vậy, khẳng định không phải đơn giản, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Đây là... Đi vào phòng tu luyện, con mắt Dương Lỗi sáng ngời, lại là trận pháp, tụ linh trận, không sai, tại đây bố trí một cái tụ linh trận này thập phần thô ráp, nhưng như vậy cũng vậy là đủ rồi. Tại đây linh khí vốn rất nồng đậm, tăng thêm tụ linh trận, cho nên phòng tu luyện này linh khí mới nồng hậu dày đặc như thế, Dương Lỗi cũng bình thường trở lại. Dương Lỗi từng nghĩ tới hối đoái tụ linh trận, nhưng không biết làm sao bên trong hối đoái hệ thống căn bản không có. Duy nhất một lần xuất hiện tiểu tụ linh trận là xuất hiện ở trong đánh bạc hệ thống, sau liền chưa có, mình cũng không có rút chúng, để cho Dương Lỗi thập phần bất đắc dĩ. Hôm nay thấy được tụ linh trận chính thức, Dương Lỗi như thế nào sẽ đơn giản buông tha cho. Chân thực ưng nhãn mở ra, không buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Thì ra tụ linh trận này rõ ràng dùng mấy chục viên cao cấp linh thạch. Đại thủ bút, cao cấp linh thạch cũng không phải dễ dàng có được như vậy, xem ra trận pháp này hao tốn không ít tâm tư, chỉ là mấy chục viên cao cấp linh thạch này cũng đủ để chống đỡ một đại gia tộc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.